10 đại cao thủ gần như là bị một mình Thượng Thanh Vân nắm mũi dẫn đi. Trong cuộc chiến cơ thể liên tục lấp lánh trong nháy mắt lại có vài hình ảnh mờ nhạt của Thượng Thanh Vân tuyên truyền qua tay nhiều người. Đến mức này, cỏ vừa gặp gió đã đổ gục. Phịch một tiếng, Thượng Thanh Vân mạnh mẽ dùng một quyền đánh thẳng vào lưỡi kiếm của Tôn Bái Tương. Trường kiếm vang lên tiếng ong ong, suýt chút nữa đảo ngược làm tổn hại đến bản thân. Tôn Bái Tương liên tục lùi lại 7 bước, sắc mặt tái nhợt, một ngụm máu lập tức phun ra ngoài. Nhưng trong lúc phun ra máu hắn lại xông lên. Tôn Bái Tương chính là người trưởng thành trong quân đội, kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, là người đứng thứ nhất trong mắt mọi người ở đây. Hắn biết rất rõ, lúc này Thượng Thanh Vân dùng cách hoàn toàn không để ý đến thiệt hại, dùng sức mạnh lớn nhất có thể dùng bây giờ để đẩy lùi mình. Như vậy mưu đồ phía sau của hắn chắn chắn rất lớn, một khi phía mình xuất hiện kẽ hở, chỉ có thể khiến những người khác cùng nhau gặp nguy hiểm. Cho nên hắn mới không để ý đến sự khó chịu đang mạnh như nước trong lỗ âm ngực của bản thân, hung hãn tiếp tục không sợ chết xông lên. Khe hở này, nhất định không thể để xuất hiện được. Bàn tay của Thượng Thanh Vân liên tục va chạm một cách mạnh mẽ với Mục Yên Yên, Tôn Bái Tương, Lam Thư và Dương Tùng. Tranh thủ dùng hết khả năng để tạo ra một khe hở nhỏ bé, lập tức, một cánh tay bỗng nhiên duỗi ra 10 mấy mét hẹp dài, nhanh như tia chớp túm về phía Khâu sư phụ. Cách chương.